Triệu thị quý nữ, chương 3, một ban cho một, góc truyện audio.com. Mặt trời lặn xuống dãy núi phía tây, dạng mây đỏ bay mua. Triệu Văn Huyền theo nội sảnh từ đường đi ra, trên mặt hơi hơi mang theo tia ủ rũ. Bảo Thiền cùng Tuyết Nhạn nhìn lại giống như dấu hiệu trước khi bão táp tiến đến, vội vã tiến ra đón, không dám có nửa phần chậm trễ. Xuyên qua giữa từ đường, sân nhỏ, hành lang của dãy nhà nhỏ cạnh từ đường, một đường ngói xám gạch xanh, góc mái cong, trên bục tòa nhà hoa văn thoa màu, đường viền tô màu vàng, đều là con vật may mắn, chim bay, cá nhảy, con rơi, hươu nai màu vàng, hạc bay. Ở Bảo Thiền theo trên tường bình thường giống nhau dương nanh múa vuốt biến ảo xuống dưới, nàng túm túm Tuyết Nhạn bên người. Tuyết Nhạn rõ ràng lưng hơi hơi thẳng, hai người đều bị hơi thở áp lực thấp của Triệu Văn Huyền làm cho tâm thần không yên, cũng may Tuyết Nhạn luôn luôn ổn trọng, trên mặt cũng không giống Bảo Thiền như vậy run run. Triệu Văn Huyền tùy ý liếc mắt nhìn đám mây đỏ ở chân trời, thừa dịp này xẹt qua bóng dáng của hai nàng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, xem này dọa hai tiểu nha đầu, có thể thấy được Triệu Văn Huyền chân thật so với trong kịch bản chỉ có hơn chứ không kém, còn thật có thể hù dọa người thôi. Trở về Trúc Tương Phi Huyền, sắc trời đã dần tối đen, dùng qua cơm chiều, Triệu Văn Huyền làm cho người hầu chuẩn bị ngâm nước tắm. Tuyết Nhạn lấy ra tấm bình phong mạ vàng thêu hoa mẫu đơn mở ra ngăn cách tầm mắt, đốt lên ngọn đèn bát bảo mạ bạc gác ở một bên. Bảo Thiền vừa ngắt lấy đóa hoa dính nước, xách theo cái rổ nhỏ bằng trúc hướng trong thùng nước nhẹ nhàng rải, nháy mắt tràn lan thật dày một tầng đỏ tươi. Triệu Văn Huyền thoát y phục bước vào trong thùng gỗ, hơi nước lướt nhẹ cực kỳ thoải mái, nàng cố ý kêu Bảo Thiền ở lại, làm cho nàng lui tới mặt sau bình phong, tiện đà phân phó Tuyết Nhạn đi nội thất thu thập giường, dù sao cũng là người của lão thái thái, nhất định là người tâm nhãn so với người khác nhiều, bằng không cũng không vào được huyền của lão thái thái làm nhị đẳng nha hoàn. Triệu Văn Huyền cũng không phải hoài nghi phẩm tính của Tuyết Nhạn, vừa thấy đã biết là cái biết quy củ, chỉ sợ là nàng mới đến không lâu, không muốn một lòng với chính mình, thậm chí lại lo lắng lấy sự thể hiện trước kia của Triệu Văn Huyền, có phải hay không phải sự hà khắc của nàng đều làm cho nha hoàn thay đổi, chính mình ở trong mắt hạ nhân thanh danh không tốt, kiêu căng ương ngạnh, tính tình táo bạo, đối với muội muội ở Khắc Huyền từ đầu tới cuối đều hận không thể ngẩng đầu lên trời đi, càng đừng nói đối đãi này đó hạ nhân. Người này về sau chậm rãi xoay, huống hồ nàng mới đến, ngược lại cảm thấy Triệu Văn Huyền cái này tìm đường chết, ở phía trước tình trạng này xem ra vẫn là không tệ, giảm đi rất nhiều phiền toái. Hôm nay ta cho các ngươi hỏi thăm một chuyện, có tin tức sao? Tiểu thư, nô tỳ đều hỏi rõ ràng, kia quần áo là bên trong huyền của Tam tiểu thư. Triệu Văn Huyền trong lòng, chập chập, hai tiếng, quả nhiên là Triệu Văn Huyền, góc truyện audio.com. Nàng thời điểm vừa lấy đến kịch bản xem qua vài lần tình tiết về Triệu Văn Huyền, là cái thư nữ giấu giếm tâm cơ ác độc, bề ngoài theo Triệu Văn Huyền bắt chước theo mà làm, kỳ thực cực lì chán ghét trưởng nữ con vợ cả này, cùng Triệu Văn Huyền giống nhau đều là ở trên đường nhanh chân chạy như điên tìm đường chết, am hiểu chế hương điều hương, dùng này tới hại không ít người, cho nên ngày ấy Triệu Văn Huyền nghe Bảo Thiền nói là Triệu Văn Huyền điều hôn hương, nhanh chóng khiến cho nàng mang đi ra ngoài, cái gì có công hiệu an thần giúp ngủ ngon, nàng liên tục buổi tối gặp ác mộng, chưa biết chừng cùng kia hôn hương thoát không khỏi quan hệ. Tắm còn chưa có ngâm nước xong, chợt nghe đến Tuyết Nhạn bước nhanh lại đây bẩm báo, nói là người bên trong huyền của lão thái thái mang đồ tới. Nói là thái hậu trong cung thưởng mấy chiếc quạt tròn bằng băng thiền ti cùng bốn bộ châm vàng, Dương mụ mụ hầu hạ bên lão thái thái thời điểm buổi trưa đã tới một lần, mới biết đại tiểu thư bị đại lão gia phạt đi quỳ ở từ đường nửa ngày, vốn là cho Triệu Văn Huyền trước chọn lựa theo sau mới hướng huyền khác đưa, lão thái thái nói nếu huyền nha đầu là bị phạt, khiến cho bọn tìm muội ở huyền khác chọn trước, còn lại một bộ lại cho huyền nha đầu, coi như là lão thái thái đối với một chuyện rơi xuống nước trừng phạt, nói là nói như vậy, người sáng suốt đều biết lão thái thái bất công, này nha làm sao gọi là trừng phạt, ra không ngứa thịt không đau, còn phải này nọ. Triệu Văn Huyền tự nhiên không ngại này đó, đã có thể làm bộ như là mất hứng, nhíu lại mày xinh đẹp hù dọa người, vừa thấy được Dương mụ mụ không nói rõ nhiệt tình, ngồi ở trên tháp vẻ mặt nghiêm túc, này đối với châm cài trang sức bên trong khay gỗ bằng cây từ đàn cả xem cũng không xem liếc mắt một cái, lặng lẽ một chút đánh giá Dương mụ mụ, thấy nàng một thân vải thô màu hồng tối thêu hoa văn màu bạc, mặt trứng ngỗng, mơ hồ có thể thấy được khi còn trẻ bộ dáng tú lệ, nghe nói là nha hoàn tùy gả bên người lão thái thái, mới năm vừa rồi thoát nô tịch hầu hạ đến thời điểm gia phủ, lão thái thái liền làm chủ tuyển đô úy thủ vệ coi giữ kinh thành, con vợ kế của vương gia làm này gả đi qua, nay con cháu đầy đàn, trong nhà lại giao cho con dâu trưởng xử lý, liền cầu xin trở về bên người lão thái thái, xem như làm bạn. Dương mụ mụ giờ phút này tươi cười đoan chính nhìn Triệu Văn Huyền, không mất nửa điểm quy củ, cũng không giống này hạ nhân giống nhau nhìn thấy Triệu Văn Huyền trong lòng liền sinh ra ý sợ hãi, ngược lại nhỏ giọng ngọt ngào nói. Cô nương có thể lựa chọn, còn một bộ châm cài bằng ngọc quý hạt ngọc trai cùng châm cài ngọc bích hạt châu hình hoa hải đường, quạt tròn đều một dạng, cô nương cảm thấy cái nào thuận mắt liền lấy đi cái đó. như thế nào có thể còn lại hai bộ, không phải nói là làm cho ta nơi này Trúc Tương Phi Huyền cuối cùng chọn. Nha hoàn bên người Dương Mụ Mụ bưng khay gỗ bằng cây từ đàn vừa nghe, liền cười xen mồm nói. Hồi tiểu thư, là Tam tiểu thư đầy nói không cần, mới nhiều ra một bộ. Vừa nói ra, Dương Mụ Mụ đau đầu đi qua chừng liếc mắt một cái, lớn tiếng quát lớn một câu, tiểu nha hoàn ủy khuất lập tức câm miệng không hề hé răng. Triệu Văn Huyền ngồi ở trên giường nhỏ, đều thay tiểu nha hoàn trước mặt hơi hơi đem lau mồ hôi thật. Góc chuyện audio.com, có thể nói, muốn theo tính tình trước kia của Triệu Văn Huyền, lời này nói ra, hai cái châm cài sớm đã ném tại trên mặt tiểu nha hoàn kia, nàng Triệu Văn Huyền dựa vào cái gì không cần gì đó liền đưa đến Trúc Tương Phi Huyền. Dương Mụ Mụ vội vàng đem tiểu nha hoàn che ở phía sau, hòa giải, giải thích nói. Đại tiểu thư nhưng đừng nghe nha hoàn này nhiều lời nói bừa đi, Tam tiểu thư kính ngài là trưởng tỷ, nói là về tình về lý đều đúng với làm cho ngài trước chọn, cho nên mới lưu lại hai bộ. Triệu Văn Huyền nghiêng đi qua liếc mắt một cái nha hoàn bưng khay không nhịn được tay run lên, cùng với nhợt nhạt hừ lạnh, nàng tùy tiện điểm một cây châm cùng quạt tròn, mất hứng xốc lên bức màn che vào nội thất. Dương Mụ Mụ lại dạy bảo nha hoàn bên người vào câu, nha hoàn này nguyên là con người hầu, tổ mẫu của nàng này trước kia cùng Dương Mụ Mụ cùng hầu hạ trong một gia đình, quan hệ không sai lắm, liền xin điều đến trong Nguyễn lão thái thái giúp đỡ, cầu cái chiếu ứng, không thể tưởng lần đầu tiên đem đi ra ngoài thiếu chút nữa chọc đại tiểu thư. Tuyết Nhạn đi ra ngoài đưa Dương Mụ Mụ rời đi, chân trước vừa mới đi, Triệu Văn Huyền liền gọi Bảo Thiền lại đây, Bảo Thiền trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ bị giận chó đánh mèo. Vừa rồi nha hoàn đi theo bên người Dương Mụ Mụ, người chạy nhanh đuổi theo Tuyết Nhạn, làm cho nàng tìm hiểu một chút, hỏi một chút bên Văn Hương Huyền vì sao không cần này ban cho. Là tiểu thư, Bảo Thiền chạy nhanh đáp ứng thối lui. Ước chừng qua thời gian một ly trà, Tuyết Nhạn cùng Bảo Thiền cùng nhau trở về, Triệu Văn Huyền dựa vào cái gối, quạt quạt tròn, dung mạo tuyệt đẹp, kêu hai người lại đây đem chuyện hỏi thăm tinh tế nói một phen. Bảo Thiền nhẹ nhàng đầy đầy Tuyết Nhạn giờ khóc giờ cười tiến lên từng bước. Nô tỳ thừa dịp cơ hội lén hỏi nha hoàn kia Tam tiểu thư trước đó biết được tứ gia sai người mang về đến một cái kim nghê thỏ ngọc hương, coi như thập phần yêu thích, liền nói không cần ban cho vàng bạc châm cài, chỉ cầu lão thái thái có thể đem cấp Văn Hương Huyền xem trộm một chút liền trả lại lão thái thái, Tam tiểu thư là người yêu thích điều hương, mọi người đều biết, như thế cầu Dương Mụ Mụ mới có thể nhiều ra đến bộ kia. Triệu Văn Huyền nghe đến đó trong tay quạt tròn quạt càng phát ra nhẹ nhàng, trong con ngươi đen thẫm nhiễm thượng một chút như có như không ý cười, khóe miệng dần dần gợi lên. Sáng mai trước giờ thìn kêu ta rời giường, ta muốn đi cấp tổ mẫu thỉnh an. Cách chương.